Thời gian đã qua khi nắng lung linh màu, giây phút thẫn thờ nhìn hoàng hôn. Một mình lang thang phố vắng, biết bao giờ gặp lại anh. Ước cho đêm dài quá màu, khi nắng vụt tắt bên thềm. Dòng thời gian như đã ngừng trôi, trôi dần xa. Tình yêu đó giờ đây người đã quên, tiếng yêu ban đầu tan vào trong gió chiều. Đêm dài quá mau, kỷ nắng phút tắt bên thềm. Dòng thời gian như